mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Lương Hiền, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 5. Hảo đi rồi, chẳng bao lâu đồng bằng bị giặc về chiếm đóng, bọn thằng Thịnh trốn biệt tăm từ ngày cách mạng khởi nghĩa đến tháng 5. Năm 1950, Lù Lù dẫn bọn tay về đóng bốt ở đầu thôn Tràn giữa chợ Cồng, bắt phá nhà xây bốt, chặt từ cây chanh chặt đi, cướp từ quả trứng, từ hạt thóc cướp đi. Bọn giặc còn về đóng ngay giữa đình thôn Tràn để bao vây lùng bắt cán bộ và những gia đình có con em đi bộ đội. Bọn xã Mẫn, Lý Đàn thao hồ đua nhau nịnh nọt tay, hống hách với dân làng. Bọn địa chủ trong làng thi nhau mà bóc lột, đánh đập, giết chóc những người dân lương thiện. Cả thôn Tràn trước đây, những ai là gia đình nào có người đi cán bộ, nhà ai có con đi bộ đội, chúng đều biết rõ ngọn ngành. Thôi thì không còn từ một thủ đoạn khốn nạn nào để trả thù cả. Một số gia đình phải tản cư ra vùng tự do, nhưng rồi không thể sa dụng đất được. Địch lại càn ruộng nên ít lâu lại phải dẫn nhau về bám lấy đồng ruộng, bám lấy mảnh đất quê hương. Lúc đầu cơ sở cũng bị vỡ, nhưng từ khi anh Tường được huyện ủy cử về, dần dần phong trào đã trở lại. Các đội du kích được sự giúp đỡ của nhân dân hoạt động ngay bên cạnh Nách Định. Dầu là một trong những đội viên xuất sắc của du kích thôn Tràn. Cứ mỗi lúc khó khăn và gian khổ là Dầu lại nghĩ đến những hình ảnh năm nào bố cô bị chết đói. Mẹ cô ốm vì nhà nghèo không có tiền chạy chữa nên cũng chết. Nhìn thấy những cảnh chết chóc thảm khốc của dân làng trong đồn địch, bao nhiêu cảnh rùng rợn diễn ra trong đầu óc cô, tự nhiên cô cảm thấy có một sức mạnh. Cô chỉ mong sao bộ đội sớm về giải phóng cho xóm làng, và lúc đó có Hảo hiên ngang trong đội ngũ chỉnh tề về với quê hương, với cô sống một cuộc đời yên vui và hạnh phúc. Sống trong vùng địch đâu có phải dễ yên ổn, bọn địch luôn xông vào nhà cướp giật hãm hiếp, tối tối chúng bắt hàng chục phụ nữ lên đồn. Sáng hôm sau về không còn chị nào ra hồn nữa, Dầu cứ nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng chúng lại đến tra hỏi. Chồng mày có về đây không? Một hôm du kích ta gài lựu đạn làm chúng chết mấy tên, chúng lại sụp vào nhà có người đi bộ đội, lại dọa dẫm tra tấn đánh đập. Bọn chúng còn bắt vợ bộ đội phải bỏ chồng lấy lính của chúng. Ai mà đang cầm như vậy được, hết dụ dỗ không được thì chúng hăm dọa. Một hôm thằng Đàn đến bảo Dầu. Thằng Hảo nó bị chết trận ở Tây Bắc rồi. Dầu sừng sốt hỏi lại. Sao anh biết? Hôm qua thằng Búa nó ở trên đấy mới về. Nó bảo thật mà. Nó nhận được mặt thằng Hảo chết ở trận Nghĩa Lộ mà lại. Thấy Dầu còn có vẻ nghi ngờ, nó lại bịa thêm. Thấy bảo, hôm ấy bọn thằng Hảo chỉ có mấy người thôi, vì bọn thằng Búa nó đuổi. Sau bắn chết cả lũ, còn lấy được cả súng cơ mà. Dầu tự nhiên choáng váng đôi chút, nhưng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mặt thằng Đàn. Này, anh đừng có nói láo nhé. Thằng Đàn như bị một cái tát, nó sừng sộ sân đến Dầu, nhưng rồi nó lại dịu giọng. Tôi không nói dối đâu đấy, rồi chị sẽ biết. Nó bước ra ngõ còn vọng lại. Dại gì mà đợi cái thằng Nguyệt Minh Cộng sản ấy cơ chứ. Mà nó còn sống cũng không về đây được, liệu mà tính đi không chết ra đấy. Dầu lặng người đi lúc lâu. Những lúc này cô chỉ muốn trốn ra vùng tự do cho yên thân. Cô sẽ đi tìm Hảo, nhưng biết đâu mà tìm. Mà trốn ra đâu có phải dễ. Đồn bốt chúng như mắc cửi, mà Dầu lại không thể nào bỏ trốn nhiệm vụ được. Nhiệm vụ của cô hiện nay chả quan trọng là gì. Nếu cô đi, ai sẽ tiếp tục đưa tin cho cán bộ? Ai sẽ đào hầm bí mật xấu cán bộ? Còn mẹ già, không thể được. Bỏ đi là trốn nhiệm vụ, là lùi bước trước khó khăn. Chính những lúc này mới cần đến tinh thần hy sinh dũng cảm. Các anh cán bộ, anh Tường còn vất vả bao nhiêu. Nhưng mình nghĩ miên man làm Dầu thần người ra. Lúc ấy bà cụ Hào đi chợ về, cô nói lại sự việc ấy cho mẹ nghe. Bà cụ như bị sét đánh, vội òa lên khóc. Cô phải khuyên mẹ mãi bà cụ mới hiểu ra mưu của bọn chúng, nhưng vẫn nghi nghi ngờ ngờ. Từ ngày Hào đi, bà lại càng thương Dầu. Bà luôn khuyên cô phải giữ mình, nhưng bà vẫn lo cho cô lắm. Phần nhớ con trai, phần thương cho con dâu. Nhìn thấy cảnh tóc tang luôn đe dọa, lắm lúc bà cụ ngồi khóc một mình. Dạo năm ngoái cái chết thảm khốc của anh Tường đã làm bà khóc không còn nước mắt. Thường còn ốm lăn lóc mấy tháng trời, cô phải săn sóc mẹ mãi mới khỏi. Từ đấy bà đem lòng thương nhớ con vào trong nhiệm vụ, rồi bà cũng thấy nguôi nguôi. Những cán bộ về được bà chăm sóc như con trai của mình, lo từ cái chăn cái chiếu cho anh cán bộ ở dưới hầm, lúc thì đưa tin từ thôn này qua thôn khác, bà đã cùng Dầu giữ vững đường dây liên lạc của các cán bộ, của chi bộ đảng, bảo vệ được cán bộ, giúp cho cán bộ hoạt động được dễ dàng. Lắm lúc đêm mưa rét, bà dò dẫm một mình qua bốt địch, đem tin cho cán bộ. Những lúc hồi hộp khi thấy bọn địch đi đi lại lại trên miệng hầm, những lúc tiếng súng nổ ầm ầm, bà cũng chẳng sợ nữa. Bà thường bảo Dầu, mẹ con ta cố gắng giúp đỡ cán bộ hoạt động, rồi đợi cụ Hồ về giải phóng, rồi ngày ấy thằng Hào sẽ về. Nhưng rồi một hôm, bọn thằng Minh, thằng Đàn, thằng Cân cùng một tiểu đội lính trên đồn hùng hùng hồ hồ kéo về làng, xông vào nhà Dầu lục soát lung tung. Chúng bảo là tìm cán bộ trốn, chúng bắt bà cụ Hào tra hỏi, bà một mực không khai gì cả. Chúng đánh mãi cũng không ăn thua gì cả. Nhưng ngay sau hôm ấy, chúng đóng ngay quân ở xóm, ở ngay cả nhà Dầu. Cô đang lấy hoài, định trốn xuống nhà chị Phan ở xóm dưới ngủ, thì bọn thằng Thân, nó đẩy cửa buồng xông vào, theo sau nó một thằng đội Tây. Lúc đó bà cụ Hào đang ở trong bếp, thấy trong buồng có tiếng người vật lộn, biết có chuyện không hay, bà cụ vội chạy vào, nhưng cửa buồng đã bị đóng chặt. Bỗng một tiếng ú ớ của Dầu kêu lên rồi im bặt, bà cụ gạt nước mắt quay đi. Một lúc sau bọn thằng Thân đi ra, mặt đỏ như tiết, Dầu đầu tóc rũ rượi chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con cùng khóc. Cũng trong đêm hôm ấy, bên nhà hàng xóm, cô Thư, chị Mạc đều bị chúng hiếp một cách trắng trợn. Từ ấy, Dầu càng đau khổ thêm mỗi lúc nghĩ đến Hảo. Cô như cảm thấy vừa thẹn vừa nhục, nước mắt lại giàn giụa. Thế là Dầu trở thành vợ tên Lý Đản, đồn trưởng dõng ác ôn đóng ngay ở đầu chùa thôn Tràn. Cũng như nhiều chị em vợ bộ đội, cán bộ Việt Minh thoát ly khác đều phải ly khai chồng và lấy lính Tây, lính Ngụy. Một hôm thằng Đản lại đến nhà, ngọt ngọt vào Dầu. Thằng Hào chúng em đã chết trận rồi, em hãy lấy anh. Anh sẽ là người bảo vệ cho em tốt nhất, nếu không thì bọn quan Tây cũng chẳng để yên cho em đâu. Anh thực lòng thương yêu em đấy, cô em xinh đẹp ạ. Nhưng Dầu kiên quyết cự tuyệt, tôi là con gái đã có chồng rồi, anh đừng có nói như thế. Hê hê, thằng Đản cười một cách lố bịch. Thằng lõi con Việt Minh đã khi nào làm chồng em chưa? Hay chỉ có thằng Siêng, thôn đội trưởng và bọn du kích thay nhau làm chồng cô suốt mấy năm nay? Ai còn lạ gì cô với chúng nó nữa? Cô đã cùng với thằng Siêng có chạy xa bay trốn ra vùng tự do, nhưng không sống nổi phải trở về đầu hàng. Thằng Siêng nếu còn đi lại với cô tôi sẽ giết. Nếu không chịu làm bà đồn trưởng thì cô em sẽ được làm gái điếm cho Tây đấy. Liệu mà nghĩ đi cô em? Nói rồi nó bỏ về đồn. Ngày đêm hôm ấy, bà Hào liền bố trí cho Dầu xuống làng nghề ở nhờ một người quen, rồi tìm đường ra vùng tự do. Nhưng đi đến cống Tây thì bị bọn lính phục kích bắt lại được. Thằng Đàn đã đoán được ý định của Dầu nên nó đã bố trí trước. Nó tống Dầu vào nhà giam. Ở đây đã có mấy chị phải ký giấy ly khai với chồng và làm vợ lính. Cực chẳng đã, các cô các chị đành phải chịu đựng. Thằng Đàn đưa cô Dầu ở hẳn trên đồn với nó trong khu nhà con gái, để vợ cả nó ở nhà khỏi ghen. Tuy mang tiếng là bà đồn trưởng, nhưng nào Dầu có được yên thân. Mỗi lần có quan trên huyện ở tỉnh về, kể cả Tây và ta, thằng Đàn lại bắt Dầu phải tiếp chúng, ngủ với chúng. Có đêm mấy thằng thay nhau quần cô suốt cả đêm, làm cô tà tơi dã rời. Cảnh cá chậu chim lồng chẳng khác một nhà tù, một trại gái điếm. Cô đau khổ và cảm thấy nhục nhã ê chề. Mấy lần muốn tự vẫn chết mà không sao chết được. Thằng Đàn luôn luôn cảnh giác, cho người kèm cặp và bảo vệ cô. Bởi vì cô không chỉ là một bà đồn trưởng, vợ nó, mà còn là một món hàng xinh đẹp để làm đẹp cấp trên của nó, làm con mồi phục vụ cho bước đường thăng tiến của nó nữa. Bọn gái trẻ, Cô Tuyến và Cô Diễm cũng là những hoa khôi của làng, nên được bọn lãnh tụ, trùng sò chiều cô đến ngay. Trước hết là thằng Thịnh đến hỏi Cô Tuyến làm vợ, nhưng Cô Tuyến còn nặng lòng với người đi xa, nên đã từ chối vì lý do còn nhỏ và chênh lệch nhau quá nhiều. Lúc đó Tuyến mới 16, còn thằng Thịnh đã gần 30 tuổi rồi. Nhưng bị thằng Thịnh cho người tán tỉnh mua chuộc, lại bị gia đình thúc ép nên cũng phải ưng thuận và trở thành vợ tên trùm quốc dân đảng trước đây và trùm Đại Việt, trùm chống cộng sản ngày nay. Cô được Tuyến Thịnh hết sức chiều chuộng yêu thương, lại được ăn diện chơi bời thỏa thích, nên cô ngày càng đẹp xa, vượt lên hẳn chị em bạn bè. Chớ trêu thay, bà Trùm Đại Việt và bà Đồn Trưởng trước đây vốn là tình địch của nhau, luôn luôn ghen ghét, căm thù nhau. Vậy mà giờ đây lại phải gần gũi nhau hàng ngày trên cái đồn đính nhốn nháo này. Lúc đầu họ còn xa lánh, liềm nguyết, khinh bỉ nhau, nhưng rồi dần ra trở thành quen và thân nhau. Chẳng gì hai bà sếp cũng vẫn phải gặp gỡ với nhau luôn như các ông chồng của họ. Thỉnh thoảng họ lại vụng trộm nhắc tới cái thời yêu đương trẻ con và nhắc tới cái anh chàng hảo, như một dĩ vãng xa mờ không bao giờ trở lại quê này được nữa. Dần dần hình ảnh của người đi xa cứ mờ dần trong ký ức các cô, cho đến khi nghe tin đồn thằng Búa trông thấy thằng Hảo từ trận, thì hình ảnh của Hảo đã bùng lên lần cuối rồi tắt hẳn trong tâm hồn của các cô, tưởng chừng như vĩnh viễn không bao giờ nhắc đến nữa. Ít lâu sau, thằng Siêng từ vùng tự do trở về đầu hàng địch và làm tay sai cho bọn thằng Đản, thằng Thân. Vốn cũng là quân của ông thôn đội trưởng trước đây, hồi Pháp chưa về chiếm đóng. Thằng Siêng lại thẩm thụt qua lại với cô Sầu, một lần bị thằng Đản bắt được, nó liền bắn chết thằng Siêng, đáng đời một tên phản bội. Tuy ở trên đồn nhưng thỉnh thoảng cô Dầu vẫn lên lút đi về thăm ông bà Tào, vì gia đình cô cũng chẳng còn ai, chẳng còn nhà cửa gì. Và dù sao ông bà Tào vẫn là nơi thân thiết với cô, vẫn thương cô và coi cô như con gái. Sau khi nghe tin thằng Hào chết, việc Dầu bị hãm hiếp rồi lấy thằng đồn trưởng là việc đau lòng do bọn địch ức hiếp ép buộc. Cô chỉ là nạn nhân như bao nhiêu cô gái khác, nên bà Tào vẫn chăm sóc an ủi cô, cố gắng mà chịu đựng để mà sống, chờ ngày độc lập. Thỉnh thoảng Dầu vẫn gặp gỡ cán bộ và làm liên lạc cho cơ sở cách mạng cùng bà Tào như trước kia. Một hôm Dầu đang về nhà bà Tào để uống thuốc và đưa thư liên lạc thì gặp anh Bộc, đội trưởng du kích, tất tưởi chạy đến bảo: "Tây thua to lắm rồi, nghe đâu ở mặt trận Điện Biên Phủ hơn 10.000 quân đều chết cả." Dầu như sáng lên, bà của Hào tiêu tít hỏi dồn: "Thật không? Ai bảo thế? Còn nghe thằng Búa trên đồn bảo thế, hôm qua thằng Búa và thằng Hợi ở mãi trên tỉnh trốn về mà, chúng còn bảo bọn Tây đang giúp xích suốt rồi đấy." Bà của Thảo cười tươi hẳn lên, bà chỉ đồng một câu: "Chém cha nó, cho chúng nó đáng kiếp." Đoạn bà vào trong nhà thắp nén hương cắm lên bàn thờ rồi rì rầm khấn vái, cầu mong cho bộ đội ta giết được nhiều Tây, chính phủ của Hồ nhanh chóng về giải phóng cho dân nghèo, và bà cầu cho Hảo còn sống trở về. Từ khi nghe tin Tây thua to ở Điện Biên, bọn lính trên đồn hoang mang lo sợ, đã có mấy thằng bỏ trốn, du kích ta ngày càng mạnh bạo hoạt động không lén lút như trước nữa, bọn địch càng hoảng sợ. Cô Dầu cũng tham gia vào việc giải truyền đơn để địch vận ở trong đồn. Tin thắng lợi cứ liên tiếp, nhất là hôm anh Quang cán bộ về báo tin là ta và Pháp đã ký hiệp định đình chiến rồi, xóm làng nhộn nhịp hẳn lên. Bọn lính không dám rời khỏi đồn, du kích canh gác khắp các ngã, dân làng tấp nập chuẩn bị cho ngày bộ đội ta về giải phóng. Rồi một buổi sáng trời trong xanh khác hẳn mọi ngày, mặt trời mới nhô lên, bộ đội ta đã tiến vào, bọn đồn bốt đã rút sạch từ đêm qua, có mấy thằng còn mang theo cả vợ. Thằng Đàn đồn trưởng và thằng Thịnh Trùng Đại Việt cũng theo dọc Pháp vào Nam, đem theo cả cô Dầu và cô Tuyến. Nhưng cô Dầu và cô Tuyến đã bí mật bàn nhau tìm cách ở lại. Đây là thời cơ tốt nhất để các cô từ bỏ chúng như từ bỏ một tai họa đã mảnh và trói buộc các cô, ở lại với quê hương, ở lại với cha mẹ. Cho dù không có chồng con vẫn còn hơn theo bọn giặc, bọn phản bội hại dân hại nước. Cô Dầu thì trốn trước khi xe ô tô chở lính chuyển bánh, còn cô Tuyến thì phải theo thằng Thịnh xuống Hải Phòng. Mãi đến lúc tàu sắp nhổ neo mới tìm được cớ lên bờ để trốn về quê. Cô Dầu lại trở về với ông bà Tào, vì cô cũng chẳng còn nơi đâu mà về. Và bà Tào, một bà mẹ nhân từ phúc hậu, đã sang tay ra đón đỡ và cưu mang cô. Bà ra sức chạy thầy chạy thuốc để chữa bệnh cho cô. Mấy tháng sau cô được lành bệnh, không còn hy vọng gì đến chuyện chồng con. Cô không hy vọng Hào còn sống, mà cho dù anh còn sống trở về, thì cô cũng không hy vọng gì anh nối lại với cô, thừa nhận cô làm vợ. Đến khi như còn trẻ, còn nguyên vẹn, Hào cũng đã chê cô và xua đuổi cô. Huống gì bây giờ cô đã lớn tuổi, lại trải qua bao nhiêu chuyện ê chề nhục nhã, thì anh lại càng không bao giờ chấp nhận cô. Mà cô cũng tự xét thấy mình từ không còn xứng đáng với Hảo nữa, đời cô tan nát rồi, đã là loài rắc rưởi đáng nguyền rủa rồi, làm sao lại còn dám nghĩ đến mình nữa, dám mơ ước đến anh nữa. cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cô như người chết rồi, không bao giờ dám mơ ước gì đến chuyện chồng con nữa, kể cả với những kẻ tầm thường nhất. Bây giờ cô phải sống âm thầm như một cái bóng ở nhà bà Tảo, bởi vì cô còn có chỗ nào để sống nữa đâu, còn có ai cưu mang đùm bọc giúp đỡ nữa đâu. Vì thế cô phải sống ở đây, vừa nhờ vả ông bà Tảo, vừa như người ăn ở trong nhà để mà hy vọng dùng sức lao động của mình để lập công chuộc tội và trả nghĩa cho ông bà Tảo. Cô hy vọng được ông bà cưu mang che chở đến suốt đời. Trong làng lúc này thật như ngày hội, hình là cờ đỏ tung tăng bay theo gió phần phật chào mừng ngày giải phóng đồng bằng. Bộ đội đi ở đường cái rẽ vào làng lớp lớp người hùng mạnh, dân làng đổ xô ra đón mừng. Bà cụ Tào cười nhau cả mắt, bộ đội về rồi, thôi thế là từ đây hết khổ. Đoạn bà chạy khắp đây đó, tìm khắp lượt, gặp anh bộ đội nào cũng hỏi: "Có biết thằng Hào nhà tôi ở đâu không?" Hỏi mãi không biết, bà cụ như thất vọng, giờ phải bảo mẹ. Bộ đội ta nhiều lắm, biết đâu mà tìm. Bà cụ vẫn không yên tâm, hễ cứ thấy tốt bộ đội nào qua cũng phải nhìn khắp một lượt mới thôi. Mấy hôm sau thấy bộ đội về trên tỉnh nhiều, bà dậy thật sớm bảo giàu, nắm một nắm cơm rồi hai mẹ con rủ nhau lên tỉnh tìm Hào. Nhưng bộ đội ta ngàn ngàn vạn vạn, tìm sao cho thấy. Thấm thoát đã một tháng, rồi ba tháng, sáu tháng và hòa bình đã được lập lại gần một năm mà không có tin tức gì về Hào cả. Mọi hy vọng của ông bà Tào và cô dâu đã hoàn toàn mất hết. Thời gian trôi qua, người ta có quên nhanh đi những quá khứ đau lòng, ông bà Tào vẫn coi cô dâu như con dâu của mình và chính dâu cũng coi mình là vợ anh Hào như trước. Sự mặc cảm và sầu muộn cũng nhanh chóng qua đi. Cô thực sự như là người chủ trong gia đình, ông bà tin tưởng giao cho cô tay hòm chìa khóa và trông nom quản xuyến gia đình. Dân làng cũng lại coi cô là vợ thằng Hào như trước, và có lúc từng như cô đã quên đi quá khứ, cô chưa bao giờ là người tình của thằng Siêng, chưa bao giờ là bà đồn trưởng, thì cô cảm thấy mình sống rất thanh thản và cô hy vọng đợi chờ. Nhưng đến khi quá khứ trỗi dậy, cô lại cảm thấy mình xấu xa, nhục nhã. Cô tự thấy mình không còn xứng đáng với cái gia đình nhân hậu và bao dung này. Cô lại sợ, không dám chờ đợi nữa, không dám hy vọng nữa. Nếu Hào còn sống trở về thật, thì buộc cô phải rời khỏi gia đình này, hoặc đâm xuống đâu mà chết cho xong. Cô giàu cứ sống giữa khắc khoải đợi chờ, hy vọng và tuyệt vọng. Lúc lại mong cho Hào về, lúc lại mong cho Hào đừng về. Nếu anh ấy còn sống thì cầu cho anh tìm được hạnh phúc ở một nơi nào đó. Cầu xin anh hãy để cho cô được yên với cái số phận về vợ bất hạnh và cay đắng này. Ấy thế rồi, một hôm xã đưa về cho dầu một lá thư ở đâu gửi về không biết, nói là Hào đã chết rồi, từ năm 1952 ở mặt trận Tây Bắc. Thế là cả nhà lại khóc ầm lên, bà con hàng xóm đến khuyên nhủ mãi mới yên tâm. Bọn thằng Búa thằng Bân lúc này đã chuẩn lính về nhà đến bảo: "Đấy, tôi nói có sai đâu, anh Hào đã chết từ lâu rồi mà lại." Rồi nó lại vờ vẫn an ủi làm lành với ông bà Tào và cô dâu. Tin Hào chết truyền đi khắp cả làng, bà con thôn xã kéo đến thăm hỏi, an ủi bà cụ Tào và dâu. Bà cụ Tào mua mấy thẻ hương, nấu bát canh để cúng viếng hồn Hào. Dâu khóc suốt mấy ngày đêm liền không ngủ, rồi lại oán thân phận mình long đong. Người thở thẫn ra lắm lúc như điên như dại, không làm ăn gì được cả. Đến mấy tháng sau nỗi buồn mới nguôi nguôi đi, nhưng mỗi lúc nhớ đến Hào là cô lại khóc. Từ đó, thế là không còn hy vọng gì nữa. Phần thì nhớ Hào, phần vì thương mẹ chồng. Tính tình cô trần lặng hẳn xuống, không ai còn thấy cô cười nữa. Những lúc đi làm đồng hay họp hành cô còn nói, nhưng về nhà lại thấy cô lầm lì. Lần lúc ngồi một mình giờ lại chồng sách khi Hào đi còn để lại, cô ngồi thật ngần vứt lại những nếp gấp bị quăn, rồi bỗng lại thần người ra, có lúc lại oà đến khóc. Sự việc cứ như thế trôi đi, cho tới một hôm, nghe tin thôn Vạn có anh Dung trước là bạn của Hào cùng đi bộ đội về thăm nhà. Bà cụ Tào vội chạy lên thăm Dung, vừa nhìn thấy Dung bà đã khóc khóc mếu mếu. Giả thằng Hào còn được sống về như anh Dung thì sao? Dung ngơ ngác hỏi lại, bà cụ cười lể đầu đuôi cho Dung nghe. Dung bỗng cau mày lại, anh nhớ lại hồi sau chiến dịch năm 2 còn gặp Hào cơ mà, lẽ nào lại mất rồi ư? nếu bà mất ở chiến dịch nào khác thì còn có thể. Rồi Dung bảo bà cụ Hào, không chắc đâu cụ ạ, hồi cuối năm 2 chúng con còn gặp nhau cơ mà. Tuy sau này không bắt được thư của nhau, nhưng nếu anh Hào mất thật thì phải có giấy của đơn vị gửi về chứ, thư từ như vậy tin sao được. Cụ Hào như nắng được mưa, cụ lau nước mắt hỏi dồn lại, em nó dạo ấy thế nào, có khỏe không, anh gặp nó ở đâu, có thật không? Dung an ủi bà cụ và dặn bà cụ cứ yên tâm đã. Bà cụ cũng nguôi đôi phần nhưng vẫn chưa thật tin lắm. Từ đó Dung lại có chút tin tưởng, nhưng cô lắm lúc cảm thấy niềm tin thất vọng đến với mình nhiều hơn.